Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 882, kinh tài tuyệt diễm chiến lược nhìn. Đại thực người đã trải qua rút ra khoảng cách rất xa, nhưng cũng không có lùi về đại thực Đông Phương quân sự trọng trấn Hô La San, mà là cùng mọi người xa nhìn nhau từ xa. Kỳ Dụng Ý đã không nói cũng hiểu. Đại thực người phong cách, không có chiến đấu đến người cuối cùng, tổn thất 3/4 trở lên binh lực là tuyệt đối sẽ không dễ dàng lùi lại. Cái này cũng là đại thực khó chơi cùng địa phương đáng sợ. Cũng là đại thực bị Tây vực các nước coi là kẻ hủy diệt nguyên nhân. Chỉ bất quá lần này, bọn họ gặp phải là Đại Đường cùng Vương Sung. Vì lần này cùng đại thực người trong đó quyết chiến, Vương Sung chuẩn bị đã lâu, chuẩn bị đầy đủ đại lượng quân giới, lương thảo, còn dẫn theo mấy trăm ngàn đại quân xuất hiện ở đây. Trang bị xe nỏ, uzi thép vũ khí, thiên ngoại vẫn thiết khôi giáp đẳng chờ trọng khí. Trong lòng ý chí cùng chiến đấu chắc chắn sẽ không so với bọn họ yếu. Hai cái đế quốc đã định trước chỉ có một sinh tồn, ngả bố mục tư lâm. Cái này còn sống sót đế quốc chắc chắn sẽ không là đại thực. Vương Sung trên mặt nhẹ như mây gió, trong đầu nhưng là nhớ lại vận mệnh chi thạch câu nói kia. Bất luận là đồ vật gì đều không phải là tình cờ. Phía trên thế giới này, hết sức ít phát sinh quá hai đại đế quốc đồng thời cùng tồn tại tình huống. Mặc dù có, cũng là tương đương ngắn ngủi tồn tại. Đời trước, Đại Đường cùng đại thực ở Ta La giao chiến, thảm bại phía sau, đánh mất Tây vực, sau đó từ đây từ một chí đối ngoại, tích cực mở rộng cùng đối ngoại dụng binh, biến thành hứng thú với nội đấu. Trung thổ văn minh cũng không ngừng suy sụp. Vương Sung vẫn cho là đây chỉ là ngẫu nhiên, nhưng là từ vận mệnh chi thạch tiết lộ tin tức đến xem, tất cả xa không phải như vậy. Phía sau chính là Tây vực, chính là Đại Đường. Bất luận là vì Đại Đường, vẫn là vì trung thổ sau đó mấy ngàn năm khí vận, Vương Sung đều tuyệt đối không thể lùi. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, Vương Sung rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Trương tước, đem người ưng tước lan ra đi, bất cứ lúc nào giám thị đại thực người động tĩnh. Ngoài ra ta sẽ an bài cung tiễn thủ phương trận phối hợp ngươi. Một khi đại thực người liệp chuẩn lại đây, cung tiễn thủ phương trận sẽ phối hợp ngươi đem này chút liệp chuẩn toàn bộ đánh giết. Vương Sung nói, đại thực người liệp chuẩn tốc độ cực nhanh, hơn nữa cực kỳ hung mãnh. Tuy rằng trương tước tiêu diệt một trận, nhưng này cũng vẻn vẹn chỉ là đại thực người liệp chuẩn bộ đội một nhánh. Chỉ dựa vào trương tước chim ưng tiểu đội, muốn phải đối phó đại thực người toàn bộ liệp chuẩn bộ đội, vẫn là lực có chưa bát. Lấy bộ đội trên đất liền phối hợp không quân, hai phe giáp công, cái này cũng là Vương Sung đặc biệt vì là đại thực người lượng thân đặt làm chiến thuật. Là, hầu ra, trương tước lĩnh mệnh, cấp tốc rời đi, ở đại đường trong quân ngũ. Từ không có một người giống Vương Sung coi trọng như vậy không trung ưng tước điều tra. Mà trương tước cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Hắn xuất lĩnh chim ưng tiểu đội ở Vương Sung tham dự trong chiến tranh, phát huy càng ngày càng trọng yếu tác dụng, bao quát lần này đối với đại thực người chiến tranh. Nếu như không phải trương tước sớm tiêu diệt đại thực người ở ngoài tuần tra liệp chuẩn, chiến tranh kết quả có lẽ sẽ tuyệt nhiên bất đồng. Chờ trương tước rời đi, Vương Sung tâm thần nhất định, ánh mắt rất nhanh nhìn phía đối diện mênh mông như biển đại thực quân đoàn. Một lần này chiến tranh, ở Vương Sung trong lòng có một cái kẻ địch lớn nhất đến hiện tại cũng không có lên sàn. Ở từ vừa rồi những đại thực kia người bá khắc nhĩ kỵ binh hạng nặng công kích trong quá trình, Vương Sung mơ hồ cảm giác được đối phương ý chí. Đây là một lần cách không giao chiến, cũng là một lần vô hình tranh tài, ngả bố mục tư lâm. Vương Sung có thể rõ ràng cảm giác được đối phương mượn cái kia một nhóm kỵ binh thử dò xét mùi vị, Vương Dung cũng xuyên thấu qua xe nỏ quân đoàn, rõ ràng phô bày ý chí của chính mình. Hai vị hai phe địch ta chủ soái lần thứ nhất tranh tài, lấy Vương Dung thắng lợi kết thúc. Nhưng Vương Dung biết rõ, tất cả những thứ này còn xa không có kết thúc. Vương Đô Hộ, đây chính là sắt thép chi tường sao? Vừa lúc đó, một cái âm thanh uy nghiêm từ bên tai truyền đến. Cao Tiên Chi thân thể thẳng tắp, đứng lặng một bên, ánh mắt nhìn phía trước, đột nhiên mở miệng nói. Vương Dung ngẩn ra, khẽ mỉm cười, gật gật đầu, là, nghe được câu này, Cao Tiên Chi trong mắt tinh mang bắn mạnh, trong con người mơ hồ xẹt qua một tia tia sáng kỳ dị. Tây Nam cuộc chiến, Vương Dung lấy lên tới hàng ngàn, hàng vạn, chi chít như sao trên trời sắt thép chi tường chiến thuật. Chiến thắng Đại Khâm Nhược Tán cùng các La Phượng Liên Hợp Đại Quân. Chuyện này đã sớm huyên náo sôi sùng sục, thiên hạ đều biết, bao quát về sau tam giác chỗ hồng chiến dịch. Vương Dung trực tiếp ở Ô Tư Tạng trên cao nguyên thành lập một tòa cương thiết thành. Đồng thời tạ chiến thắng này Đô Tùng Mãng Bố Chi cùng Đạt Duyên Mang Ba Kiệt. Càng là để Vương Dung loại này đặc thù chiến thuật danh dương thiên hạ như mặt trời giữa trưa. Liền ngay cả Cao Tiên Chi cách xa ở Tây Vực đều có chỗ nghe thấy. Bất quá, Cao Tiên Chi chân chính gặp được, cái này còn là lần đầu tiên. Không sai, Cao Tiên Chi trong mắt lóe ra vẻ kinh dị, từ trong thâm tâm khen một tiếng. Đại thực người lợi hại nhất chính là kỵ binh, lấy loại chiến thuật này đưa bọn họ tiến hành phân cách, quả thật có thể đem đại thực người trận hình triệt để phá hủy. Không có trận hình ưu thế, kỵ binh cũng không có có lợi hại như vậy. Đô Hộ đại nhân tư duy thiên mã hành không, có thể nghĩ đến thường người thường không thể nghĩ tới địa phương. Không trách tuổi còn trẻ thì có thể được thánh thượng yêu ái, trở thành đế quốc trẻ tuổi nhất đô hộ. Bất quá, Ta La Thành ở ngoài đều là vùng hoang dã, đối với kỵ binh phi thường có lợi. Nếu như tiến vào trong thành phòng thủ, mượn Ta La Thành thành tường cao dày, có phải là khá hơn một chút? Câu nói sau cùng bại lộ Cao Tiên Chi dụng ý thực sự. Lần này Vương Dung xuất lĩnh đại quân đến cứu viện, ở bước đầu đánh tan đại thực người phía sau. Cao Tiên Chi nguyên bản cho rằng Vương Dung sẽ thuận thế xuất lĩnh đại quân dắt vào trong thành, mượn Ta La Thành cùng hắn đồng thời phòng thủ. Nhưng là bây giờ xem ra, Vương Dung ở ngoài thành lại là bày trận, lại là xây dựng công sự phòng ngự, mấy trăm ngàn đại quân hoàn toàn không có vào thành ý tứ. Này cùng Cao Tiên Chi mưu tính hoàn toàn khác nhau, ở ngoài thành trú đóng ở, không có nơi hiểm yếu có thể dựa vào, lại là bất lợi địa hình. Theo Cao Tiên Chi, Vương Dung cách làm thật đang mạo hiểm, chỉ là Vương Dung vốn là tới cứu hắn, hơn nữa thân phận địa vị cùng hắn đứng ngang hàng, Cao Tiên Chi không tốt trực tiếp vạch ra, vì lẽ đó cố ý dựa vào cương thiết thành một cách huyền chuyển mà biểu đạt ý của chính mình. Lấy Cao Tiên Chi thân phận, đối với Vương Dung đã là tương đối tôn trọng. Ha ha, Đô Hộ đại nhân, ta biết ý của ngươi. Vương Dung cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn phía trước, xem ra nhẹ như mây gió. Cử chỉ của hắn thong dong, có một loại một cách tự nhiên vô hình mị lực. Ta đương nhiên biết Ta La Thành thành tường cao dày, trong địa hình hơn nữa có lợi. Bất quá, có một số việc chúng ta là không làm không được, có chút nguy hiểm cũng không thể không mạo. Đại thực người thế tới hung hăng, mưu toan chấm mút cũng không chỉ Thạch Quốc, Tây Vực cùng Đại Đường mới là bọn hắn mục đích thực sự. Có đôi lời gọi là không thể buông tha dũng sĩ thắng. Thế giới này có thể cùng Đại Đường tranh đấu, cũng chỉ có cái này hành lĩnh lấy Tây Đại Thực Đế Quốc. Điểm này, Đô Hộ đại nhân cần phải thấu hiểu rất rõ. Nếu như chúng ta không thể hoàn toàn đánh tan bọn họ, để bọn họ minh bạch Đại Đường mạnh mẽ đáng sợ, đón lấy sợ rằng sẽ di hoạn vô cùng. thế giới này là khôn sống mống chết, nhược nhục cường thực thế giới. Chúng ta Đại Đường mặc dù có thể thống trị Tây Vực, dựa vào đúng là tự thân mạnh mẽ, đại thực người có thể mở rộng đến hành lĩnh lấy Tây. Chia sẻ Đại Đường, dựa vào là cũng là tự thân mạnh mẽ, không quản đại nhân ý thức được, vẫn là không có có ý thức đến. Từ chúng ta đến nơi tới đây bắt đầu từ giờ khắc đó, tất cả cũng đã định trước. Trận chiến tranh ngày, chỉ cần chúng ta dám vào thành trì, lộ ra một chút xíu khiếp sợ, đại thực người liền sẽ ùa lên. Đến thời điểm chúng ta liền sẽ tiên cơ mất hết, tương đương với đem thật vất vả thành lập ưu thế chắp tay nhường. Đô hộ đại nhân cần phải rõ ràng, Đại Đường đã không có bất kỳ có thể điều động binh lực. Vương Dung nói đến chỗ này, ngừng lại một chút, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người. Chu vi yên tĩnh, tất cả an tây chúng tướng, bao quát Vương Dung bên người võ tướng. Tất cả mọi người bị Vương Dung nói lời nói kia hấp dẫn. Vô số ánh mắt dồn dập rơi xuống trên người hắn. Mỗi người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Toàn bộ Đại Đường, từ hành lĩnh lấy đông đến thích tây cùng với Ô Thương, tất cả binh lực cũng đã điều động hết sạch. Lại như Vương Dung nói, ta là chỉ sợ sẽ là phập tuyến cuối cùng. Ngoặc kép, trận chiến này, nếu như chúng ta thắng, liền có thể lấy bảo vệ được Tây Vực mấy thập niên an toàn. Hoặc là chí ít kéo chậm đại thực người tiến quân bước chân. Đô hộ đại nhân hẳn phải biết, ngả bố mục Tư Lâm xuất lĩnh quân đội còn vẻn vẹn chỉ là cái kia đế quốc ở đông phương binh lực. Đế quốc này chí ít còn có gấp 3 binh lực chữ hàng ở phía sau. Chúng ta không có quá nhiều lựa chọn. Một khi thất bại, An Nây, Thích Tây đem toàn bộ đổi kỳ đổi màu cờ. Thậm chí ngay cả Lũng Tây cũng ở đại thực người trong uy hiếp vỡ thủ. Những thứ này đều là chúng ta không thể không suy tính. Vương Dung trầm giọng nói, một lần cuối cùng nhìn về An Tây đô hộ quân chủ soái. Cao Tiên Chi không nói gì, nhưng một đôi đầu lông mày lại sâu sâu nhíu lại. Người làm tướng, phải làm chính là thống binh tác chiến, đánh thắng trận, hơn nữa còn là liên tục không ngừng đánh thắng trận. Từ một điểm này xuất phát, vì lẽ đó Cao Tiên Chi mới có thể nói ra lời nói kia. Tiến nhập Ta La Thành, thế nhưng Vương Dung chỗ đứng nhưng cùng hắn tuyệt nhiên bất đồng. Hắn ở trên chiến lược ánh mắt cùng suy tính, xa so với mình phải sâu xa được nhiều. Cẩn thận suy nghĩ, liền ngay cả Cao Tiên Chi không thừa nhận cũng không được. Cuộc chiến tranh này quả thật có rất nhiều nơi là mình không có cân nhắc chu toàn. Ta hiểu được, Cao Tiên Chi thật lòng gật gật đầu. Hắn sâu sắc nhìn Vương Dung một chút, thật giống như lần thứ nhất nhận thức cái này 17 tuổi Đại Đường thiếu niên. Trăm nghe không bằng một thấy, gặp mặt hơn xa nổi tiếng. Cao Tiên Chi cùng Vương Dung trong đó từng có rất nhiều hiểu lầm. Bao quát phía trước tiết độ xứ sự kiện, cùng với Vương Dung thẳng tiến Ô Thương thời điểm, lần này hai người gặp mặt, lấy Cao Tiên Chi thân phận đối với Vương Dung khách khí như vậy. Có tương đương một phần là bởi vì Vương Dung có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Bất chấp nguy hiểm dẫn dắt đại quân đến cứu viện, cho tới Vương Dung binh đạo cùng với cái khác phương diện. Tuy rằng Vương Dung có thể đánh bại Âu Mạch Nhĩ, thế nhưng làm Cao Tiên Chi loại cấp bậc này hàng đầu đại tướng, từng có vô số toàn thắng chiến tích, tầm mắt kiến thức vượt xa thông thường võ tướng. Trái lại cũng không để lại ấn tượng thật sâu. Thế nhưng làm Vương Dung nói ra lời nói này, hiển lộ ra hắn ở Ta La cuộc chiến trên toàn bộ suy tính. Nhưng để Cao Tiên Chi lần thứ nhất cảm nhận được thiếu niên này trong lòng ngập trời ngang dọc, cùng với cái kia đủ để bất kỳ đại đô hộ, đại tướng quân ảm đạm phai mờ chiến lược độ cao, lâu dài ánh mắt, kinh tài tuyệt diễm. Cao Tiên Chi từ trước đến giờ kiêu ngạo, nhưng hắn từ không nghĩ tới sẽ ở một người khác, hơn nữa còn là một người thiếu niên trên người. cảm giác được một loại vượt xa tài năng của chính mình. Tất cả cứ dựa theo đô hộ ý của đại nhân làm đi. Không biết phương diện này đô hộ đại nhân có nhu cầu gì, chúng ta an tây đô hộ quân đến phối hợp. Cao nào đó nhất định toàn lực chống đỡ. Cao Tiên Chi nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.